Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Hai thế giới trải qua hai cái sân khách sau cuộc tranh tài. Châu Âu các lớn thi đấu vòng tròn tiến vào rồi ngắn ngủi ngưng chiến kỳ. Cuối tuần là FIFA quy định quốc gia đội tranh tài ngày. Bởi vậy Kim Tiger 10 phần nhân tính hóa trước giờ cho dưới tay các cầu thủ thả già. Có quốc gia đội tranh tài nhiệm vụ, liền tiến về riêng phần mình quốc gia đội báo đến. Không có quốc gia đội tranh tài nhiệm vụ, lại bắt đầu trong vòng một tuần ngắn ngủi ngày nghỉ. Manchester United bên trong tuyệt đại bộ phận đều là riêng phần mình quốc gia đội cầu thủ. Cuối tuần mặt tướng muốn tiến hành các lục địa 2014 năm World Cup thi dự tuyển. Rất nhiều quốc gia đội muốn làm một chương tiến nhập World Cup vòng chung kết vào trận phiếu. Triển khai sinh tử đại chiến. Các cầu thủ đều đi rồi. Carrington huấn luyện căn cứ lập tức yên tĩnh trở lại. Kim Tiger cho Scholes cùng Phelan vậy thả ra. Để cho hai người vậy nghỉ ngơi thật tốt. Trong khoảng thời gian này liên tục tác chiến, không riêng gì cầu thủ, tự liền huấn luyện viên tổ thành viên vậy 10 phần mỏi mệt. Kim Tiger hôm nay không có chuyện gì, nhưng hắn vẫn là đi tới Carrington huấn luyện căn cứ. Hắn một mực có kiện sự tình để ở trong lòng, thế nhưng là dày đặc thi đấu sự tình để hắn không rảnh bận tâm. Hôm nay vừa vặn nhảy suất công phu đến xử lý một chút. Hắn hôm nay không có đi tiến trông rỗng tìm một huấn luyện căn cứ, mà là nguột một cái, đi tới đội thanh niên huấn luyện căn cứ. Đội thanh niên sân huấn luyện khoảng cách tìm một sân huấn luyện không xa. Đi đường 10 phút đồng hồ liền đến, nhưng chỉ là cái này 10 điểm chuông khoảng cách, chính là hai thế giới, một cái thế giới đại biểu cho thành công cùng vinh dự. Một cái thế giới đại biểu cho hy vọng cùng mộng tưởng. Mặc dù team một nghỉ, nhưng là đội thanh niên nhưng không có. Hôm nay đội thanh niên cầu thủ y nguyên giống thường ngày huấn luyện. Làm Kim Tiger đi vào sân huấn luyện thời điểm, đầu tiên truyền vào tai bên trong chính là đội thanh niên huấn luyện viên chính McGuinness tiếng la. Hắn chính tại cho đứng thành một mảnh tuổi trẻ các cầu thủ phát biểu. Cố gắng huấn luyện. Nghiêm túc huấn luyện, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, nhất định có thể nhanh chóng tiến vào MU Team 1. Gần nhất tranh tài các ngươi cũng nhìn thấy, năm nay mùa hè cùng các ngươi cùng nhau gia nhập đội bóng người mới. Đều đã tại Premier League trên sàn thi đấu có rồi thượng giai biểu hiện. 18 tuổi Maso, 20 tuổi Icardi, 21 tuổi Alisson. Bọn họ cùng các ngươi tuổi tác đều không khác mấy. Hiện tại đã trở thành team một dự bị cầu thủ rồi. Van Dijk cùng Alonso hiện tại là team một thay phiên cầu thủ, mà Kanté cùng Mahrez đã trở thành đội bóng chủ lực thủ phát. Bọn họ tuổi tác đều không có vượt qua 22 tuổi. Cho nên các ngươi muốn cố gắng gấp bội, thật tốt huấn luyện, nhiều suy tư hơn. Ta nói cho các ngươi biết, tại lúc còn trẻ, có thể gặp gỡ một cái nguyện ý đề bạt cầu thủ trẻ huấn luyện viên chính. Đây tuyệt đối là một cái lớn lao may mắn. Cố lên nha, các tiểu tử, McGuinness vừa mới nói, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng vỗ tay. Xinh đẹp, nói đến quá tốt rồi. Ta cũng phải nói cho các ngươi biết. Có thể có cơ hội gặp gỡ một cái nhiệt tâm như vậy, yêu mến cầu thủ đội thanh niên huấn luyện viên. Cũng là các ngươi lớn lao may mắn. Lúc này tuổi trẻ các cầu thủ tất cả đều ánh mắt sáng lên. Kim Tiger huấn luyện viên. Lúc này McGuinness không cần quay đầu. Hắn chỉ nghe thanh âm liền có thể biết rõ phía sau là ai. Hắn đem các cầu thủ đuổi đi. Nhanh đi huấn luyện a. Các ngươi hy vọng tới rồi, biểu hiện tốt một chút, không bao lâu liền có thể bị mang đi đi team một. Tuổi trẻ các cầu thủ giải tán lập tức, tất cả đều chạy đến trên trận tiến hành huấn luyện. Hôm nay bởi vì có Kim Tiger ở bên sân, cho nên tuổi trẻ các cầu thủ huấn luyện phá lệ khởi kình. McGuinness nhìn lấy trên trận cầu thủ trẻ, cảm khái đối Kim Tiger nói, con cọp, nếu như ngươi có thể thường xuyên đến đội thanh niên, ta tin tưởng hắn huấn luyện hiệu quả nhất định có thể tiếp tục tăng lên. Kim Tiger cười lấy lung, lay đầu, nếu như chỉ có ta ở bên sân thời điểm, bọn họ mới có thể bảo trì tốt đẹp huấn luyện thái độ. Như vậy bọn họ cũng không có tương lai. Ngươi gia hỏa này, nói chuyện vẫn là như thế bén nhọn. McGuinness cùng Kim Tiger đi đến bên sân, ngồi đang huấn luyện viên trên ghế ngồi. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu như không phải nửa năm trước ngươi nói ra những cái kia liên quan tới MU tương lai nguy cơ tứ phía phán đoán suy luận, không chừng Ferguson tức sĩ cũng sẽ không để ngươi kế thừa hắn vị trí. Kim Tiger dựa trên ghế ngồi, hướng về sau nhẹ nhàng nhích lại gần. Vẫn là nơi này quen thuộc, vẫn là cái này chỗ ngồi dễ chịu. McGuinness liếc mắt nhìn hắn. Đó là tự nhiên, ngươi tại trên vị trí này ngồi 16 năm rồi. Sao ngươi theo thê tử của ngươi làm thời gian còn rất dài. Kim Tiger hung hăng mà nện cho McGuinness một chút, nói chuyện chú ý phân tắc, phải gìn giữ đội thanh niên huấn luyện viên chính uy nghiêm. Uy nghiêm cay rắm chó a. McGuinness không đồng ý, bình thường ngay trước những tiểu tử này trước mặt, ta nhất định phải chứa ra một cái bộ dáng nghiêm túc. Đó là không có cách, không phải trấn không được bọn họ, thế nhưng là từ khi ngươi đi rồi về sau, mỗi ngày ta liền cái trò chuyện câu đùa tục người đều không có. Ngươi vậy không thường đến xem ta, cái này nửa năm ta thật sự là rất nhàm chán a. Kim Tiger cười rồi, gần nhất quá bận rộn, tranh tài lại dày đặc, cho nên không có thời gian trở lại thăm một chút. Bất quá ta hôm nay vừa có không, liền tranh thủ thời gian tới xem một chút. Hai cái người ngồi trên ghế trò chuyện lên rồi cái này. Tuổi trẻ các cầu thủ, McGuinness nói cho Kim Tiger, hắn mùa hè mua được mấy tên cầu thủ trẻ biểu hiện đều rất không tệ. Chỉ bằng vào bọn họ thực lực trình độ cùng thi đấu trạng thái. Nếu như bây giờ đi một cái Premier League hạ du đội bóng, tuyệt đối có đánh lên chủ lực trình độ. Kỳ thật không cần McGuinness đối với hắn nói. Kim Tiger chỉ là quan sát trong chốc lát trên trận phân tổ đối kháng tình huống. Trong lòng liền đã nắm chắc, hôm nay cái này mấy tên mùa hè mới viện binh biểu hiện đều rất không tệ. Kim Tiger thật cao hứng, gần nhất đội thanh niên thành tích thế nào? Kim Tiger hỏi, một trò chuyện lên cái này chủ đề. McGuinness lập tức mặt mày hớn hở. Người năm nay mùa hè mua cái này mấy tên cầu thủ trẻ thật sự là lợi hại. Có mấy người bọn hắn người gia nhập, đội thanh niên giữa trước trận lập tức rực rỡ hẳn lên. Đội thanh niên thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu, chúng ta đội bóng liền chiến liền thắng, đã thắng liên tiếp 6 trận rồi. Kim Tiger gật gật đầu, coi như không tệ. McGuinness, người chiến tích so với ta tốt được nhiều. Thôi đừng chém gió, ngươi là team một huấn luyện viên chính. Premier League độ khó theo đội thanh niên thi đấu vòng tròn thế nhưng là không cách nào so sánh. Được, McGuinness khoát khoát tay, ngươi không cần khen ta. Ta liền ngóng trông ngươi có thể đem mấy cái này tiểu hòa tử tại ta chỗ này nhiều thả mấy ngày. Ta liền thỏa mãn rồi. Kim Tiger cười cười, không nói gì. McGuinness xem xét Kim Tiger cái dạng này, hắn lập tức minh bạch rồi. Hai ta ở chung được hơn 10 năm, ngươi cười một tiếng ta liền biết rõ ngươi ý nghĩ. Nói, có phải hay không gần nhất tim một thương bệnh nhiều lắm? Ngươi muốn dựa dẫm vào ta mang đi mấy cái người. Đừng nhìn McGuinness ngoài miệng nói muốn đem tuổi trẻ các cầu thủ lưu thêm mấy ngày. Nhưng là hắn trong lòng vậy rất nguyện ý để những người trẻ tuổi kia nhanh chóng bộc lộ tài năng. Đi tìm một đại hiền thần uy. Kim Tiger cười nói, quả nhiên là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ta xác thực chuẩn bị muốn làm ra một chút điều chỉnh. Nhưng không phải mang đến tìm một, mà là có khác dự định. Ồ, McGuinness sững sờ, tình huống như thế nào? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung,